Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 191, không bị cản trở lão phụ nhân. Màn hình TV bên trên, bên trong vòng chính giữa máy quay phim chụp xuống tới. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Hiện tại kéo cầu phương thức đã cùng trước đó có chỗ khác nhau. FIFA sửa đổi phát bóng quy tắc. Bóng đá không cần phát qua trung tuyến, chỉ cần cầu thủ sờ cầu liền xem như phát bóng. Bởi vậy hiện tại bên trong vòng liền Lý Thanh Sơn một người đứng ở nơi đó liền tốt. Theo nước Đức tên cái còi vải Lữ Hy một tiếng còi vang. Lý Thanh Sơn dùng sức đem cầu trở về đá ra bên trong vòng. Được rồi người xem các bằng hữu. Hoan nghênh xem đài truyền hình Trung ương vì ngài trực tiếp năm 2016 đến năm 2017 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ vòng Juventus sân nhà giao đấu MU tranh tài. Trận đấu này nước ta cầu thủ Lý Thanh Sơn đem dẫn banh đội trưởng phù hiệu tay áo ra sân từ đầu. Đoạn hiên thanh âm từ trước máy truyền hình truyền đến. Lúc này ở trong sân. Lấy được mở bóng quyền MU trước tiên liền phát động tiến công. Thay thế Di Maria xuất ra đầu tiên đăng tràng tiểu tướng kéo thập phúc Đức vô cùng hưng phấn. Tranh tài ngay từ đầu hắn ở bên trái đường cầm banh về sau đối mặt lão tướng Alves phòng thủ. Kéo thập phúc Đức trực tiếp đem cầu hướng phía trước một chuyến. Cùng Alves liều mạng một thanh tốc độ. Alves cứ việc lớn tuổi. Nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm. Nhưng là hắn lần này vẫn là bị kéo thập phúc Đức nghé con mới đẻ không sợ cọp sức mạnh đã cho rơi. Mất, chờ đến hắn kịp phản ứng đuổi theo tới thời điểm, kéo thập phúc Đức đã truyền trúng rồi. Chân trái quét ngang, bóng đá thật nhanh hướng vùng cấm địa bên trong bay đi. Cầu nhanh đến cơ hồ khiến người cho là hắn là sút gôn đâu. Lý Thanh Sơn, tại hiện trường giải thích kinh hô bên trong. Lý Thanh Sơn cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực cao tốc trước chen vào. Rốt cục ở phía sau điểm cái chán đem cầu hướng cầu môn phương hướng đỉnh tới. Trận banh này nhanh, thật sự là quá nhanh hoàn thành đánh đầu công cánh cửa Lý Thanh Sơn không thể tới kịp tra nhìn mình. Chiến quả, cũng bởi vì đã mất đi cân bằng quảng ngoại trừ sân bãi bên ngoài. Bất quá từ Juventus sân thi đấu tiếng hoan hô đến xem. Trận banh này hẳn là bị Buffon nhào đi ra. Buffon, càng già càng dẻo dai a. Hắn nhào ở Lý Thanh Sơn khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Hắn thậm chí đều không để cho quả cầu này ra ranh giới cuối cùng. Đoạn hiên cảm thán nói. Buffon lần này phòng thủ xác thực hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Hắn từ cầu trong cửa một mực di động đến sau điểm. Sau đó tại Lý Thanh Sơn hoàn thành đánh đầu công cánh cửa về sau đưa tay chặn lại. Bóng đá thẳng tắp hướng bầu trời bay đi. Buffon không có mất đi trọng tâm. Hắn lại nhảy lên thật cao. Đem cầu ôm vào lòng. Vị này ý môn thần biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định. Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng biết muốn công phá Buffon nắm tay cầu môn tuyệt đối không có đơn giản. Như vậy, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao trận đấu này vừa mới bắt đầu đâu. Từ tranh tài bắt đầu trạng thái đến xem. Trận đấu này Juventus mặc dù là sân nhà tác chiến. Bất quá bọn hắn có lẽ còn là hội chủ phòng thủ. Trở lại bản phương nửa trang. Tùy thời đánh MU phản kích. Từ Dương phán đoán nói. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số người phán đoán. Juventus là một chi điển hình ý đội bóng. Bọn hắn phòng thủ dị thường vững chắc. Cứ việc nhìn Allegri xếp lên trên Mandzukic cùng Higuain hai tên tiền đạo. Nhưng kỳ thật Mandzukic trận đấu này bị đá là tiền vệ trái. Mà Allegri dùng Mandzukic đá vị trí này. Chính là coi trọng Mandzukic từ trên xuống dưới xuất sắc chạy năng lực. Nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất. Hắn đã có thể ở bên trái đường phòng thủ làm ra cống hiến. Mà thân làm tiền phong. Hắn tại mũi tiến công uy hiếp cũng không thể khinh thường. Bất quá vượt quá mọi người dự liệu là dùng phòng thủ vững chắc lấy sưng Juventus trận đấu này ngay từ đầu liền phát động đoạt công. MU từ tranh tài ngay từ đầu lần kia đánh đầu về sau. bọn hắn liền bị Juventus áp chế trở về nửa trang. Juventus tấn công mạnh để MU có chút trở tay không kịp. Ancelotti hiển nhiên là không nghĩ tới luôn luôn là ổn chữ đương đầu Juventus vậy mà tại dạng này. Một trận mấu chốt tranh tài thái độ khác thường. Allegri có chút khẩn trương nhìn xem trên trận. Đây là một trận mạo hiểm. Vì chính là muốn đánh MU một cái chuẩn bị không đủ. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hưng phấn nhảy dựng lên. Ý sướng ngôn viên kéo dài lấy thanh âm gào thét. Allegri mạo hiểm thành công. Tranh tài phút thứ 11. Ngay tại Allegri quyết định để tấn công mạnh 10 phút đồng hồ, Juventus thu về một chút. Liên tục tấn công mạnh dù sao đối đội bóng thể năng tiêu hao hay là vô cùng lớn. Mà lại tấn công mạnh 10 phút đồng hồ. Juventus bên trong trước trận cùng hậu trường cũng bắt đầu xuất hiện một chút tách rời. Bọn hắn cũng cần điều chỉnh một chút. Mà đúng lúc này đợi. Quát kéo nhiều bên phải đường một cước truyền bên trong. Một cước này truyền bên trong thoạt nhìn là truyền lớn. Vô luận là trước chen vào đến trước điểm địch Bala vẫn là trung lộ tiền đạo Higuain đều không thể nào cầm tới quả cầu này. Mà đúng lúc này đợi. Cánh trái Mandzukic vọt vào vùng cấm địa. Hắn nghênh cầu lăng không rút bắn. Bóng đá lấy không thể địch nổi tình thế bay về phía cầu môn. De Gea đối với cái này không có biện pháp. Dẫn bóng về sau Croatia người tương đương hưng phấn. Hắn thật nhanh quay người phóng tới góc cờ khu. Allegri an bài hắn đá bên trái. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện. Ở bên trái đường hắn tựa hồ muốn so đá trúng phong cảm giác càng tốt hơn. Nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến vừa ca vừa nhảy múa. Tại cực đoan fan bóng đá tụ tập nhìn trên đài. Thậm chí còn có fan bóng đá châm ngòi khói lửa từng tại Serie A trên sàn thi đấu. Nhìn trên đài khói lửa là một đường đặc biệt phong cảnh. Nhưng là về sau bởi vì cái này chúc mừng hoạt động tính nguy hiểm. Bị UEFA văn bản rõ ràng cấm chỉ. Mandzukic, thật sự là xinh đẹp sút gôn. Sân nhà tác chiến Juventus dẫn đầu làm khó dễ. Croatia tiên phong Mandzukic trợ giúp Juventus thủ kéo ghi chép. Đem điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến MU lạc hậu một cầu. Đoạn Hiên cũng đang vì Mandzukic một cước này sút gôn vỗ tay. Mặc dù hắn là Lý Thanh Sơn người ủng hộ. Nhưng là không thể phủ nhận là Mandzukic một cước này sút gôn xác thực tương đương xinh đẹp. Ancelotti nhìn một chút huấn luyện viên tịch một bên khác chúc mừng đến quên hết tất cả Allegri. Hắn là thật không nghĩ tới. Allegri dám mạo hiểm như thế. Vứt bỏ Juventus am hiểu nhất ổn thủ phản kích đá Pháp. Lựa chọn mở màn liền tấn công mạnh. Đối phương mạo hiểm hiện tại có siêu cao ích lợi. Hiện tại Juventus một cầu giành trước. Xem ra trận đấu này MU tương đối khó đá. Juventus phòng thủ vốn là kiên cố. Hiện tại bọn hắn lại có dẫn trước ưu thế. Liền càng thêm có thể an tâm đá phản kích. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu. Ancelotti phát hiện Juventus vẫn như cũ. Không có thu hồi nửa chàng đá phản kích. Juventus giữa trận chạy tương đương tích cực. Bọn hắn đối MU giữa trận cầu thủ triển khai toàn diện vây quét. Tranh tài phút thứ 13. Pjanic cắt bóng Pogba. Về sau trực tiếp phát động một cước đá mạnh truyền xa cầu. Higuain tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một cước sút gôn. Cũng may De Gea phản ứng kịp thời. Đem cầu nhào ra ngoài. Juventus toàn đội trạng thái nhìn phi thường tốt a. Nhìn trên đài Juventus fan bóng đá reo hò không ngừng. Tại bọn hắn trợ uy dưới, Juventus thế công cũng càng thêm lăng lệ. Có, lão phụ nhân, danh xưng Juventus, ngược lại tại mình sân nhà bị đá tương đương không bị cản trở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.